Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 583, thứ 581 chương. Một màn này mặc lại lần nữa thấy Băng Phong Vương Điện, Phượng Hoàng Cốc, Nhân Vương Cốc, Tịch Thiên Hoang Vực, Kỳ Lân Điện, Thần Chi Hoang, Ma Đạo Chi Hoang, Thần Vu Điện, Nghịch Thiên Đạo và Huyết Si Điện đoàn người ngẩn người. Sau đó mọi người khóe mắt đồng thời rút trừu, đột nhiên không nói gì nhìn trời. Trong lòng Kỷ Dục rít gào, lão thiên, mau thu này đàn kích thích nhân yêu nghiệt đi. Ha ha, Tiết Nguyệt Đế Quốc Uông Tả U U cười, đảo qua yêu vụ đoàn người. Cuối cùng nhìn về phía cách đó không xa cắt đứt bên ngoài tất cả nam nữ. Thực sự là càng lúc càng có ý tứ, Uông Tà trong mắt u nặng nề. Khiển quyển làm cho người ta dò xét bất ra thâm trầm ám quang. Liền phảng tựa không đáy bình thường, khó lường nguy hiểm, hắn thanh âm u u như cười như không. Tựa giận phi giận, tựa hỉ phi hỉ, lại không hiểu làm cho một loại nguy hiểm cả mần ni bích nhan thiên nhìn hắn một cái. Thu về tầm mắt tìm cái địa phương đồng dạng theo trong không gian lấy ra một phen mềm mại xích đu. Không nói được lời nào ngồi lên nhắm mắt dưỡng thần. Một màn này thấy Băng Phong Vương Điện nhân đồng thời khóe miệng rút trừ. Kia khóc không ra nước mắt bộ dáng quả thực muốn nhiều vặn vẹo có bao nhiêu vặn vẹo. Muốn nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng thương. Nguyên lai khí nhân yêu nghiệt không phải chỉ thử nhất ra. Liền ngay cả mình ra cũng chẳng biết lúc nào tu luyện thành yêu nghiệt. Bích Nhan Thiên kỳ thực trước đây không phải như thế. Trên tay hắn không gian là hắn dùng bảo bối cùng Quý Quân Nguyệt đổi. Từ cùng Quý Quân Nguyệt một đường đi tới Thượng Cổ Thiên Tàn. Ở Luân Hồi Chi Xâm ở lại mấy ngày hậu, bất giác hắn cũng là dưỡng thành hướng trong không gian phóng điểm cuộc sống cần thiết vật thói quen. Cho dù là ra ngoài, cũng nhiều một phần chú ý, không tự chủ được liền không muốn làm cho chính mình không thoải mái. Tận lực làm được chẳng sợ ra cửa bên ngoài cũng thư thư phục phục. Nhưng hắn này không tự chủ bị không nhận thức được thói quen. Lại thấy vị Ly Tuần và Uông Tà chờ người thần sắc không hiểu khởi đến. Hiện tại nếu là có người còn dám nói Bích Nhan Thiên và Quý Quân Nguyệt Tần Lan Tuyết hai người không quan hệ, bọn họ nhất định sẽ nhịn không được bóp chết người kia. Phượng Ngân Hoa thì mặt dày mày dạn chạy đi dàn yêu vụ đào. Yêu vụ ta cũng muốn, cho ta một đi, nếu không nhượng ta với ngươi nằm cùng một chỗ cũng được a. Ta vóc người tốt như vậy không chiếm vị trí, cùng ngươi nằm ở một ghế trên chính thích hợp. Phượng Hoàng Cốc Nhân nghe bên tai vô lại bàn lời. Nói, đồng dạng khóe miệng rút trừ. Đầy mặt vạn vèo, bộ dáng kia cùng Băng Phong Vương Điện nhân quả thực không hề sai biệt. Đều là một phen nói bất ra chua xót lệ a. Bọn họ phong hoa tuấn lãng phong độ nhẹ nhàng văn nhã khiêm tốn Lục công tử rốt cuộc đi đâu. Trước mắt này vô lại ra mặt dày nhân tuyệt đối không là của bọn họ Lục công tử. Phượng Chi Giật cũng có chút bất đắc dĩ đỡ ngạch, rất có loại ném bất khởi nhân cảm giác. Nhất là ở Lạc Hoa Tình và Cổ Lê Thiên mấy người ánh mắt quái dị hạ. Càng là trực tiếp nhắm lại mắt đổ khởi tai tới cái nhắm mắt làm ngơ. Này đương sự đô không để bụng, xem hát nhân bị kinh ngạc qua đi cũng đều một cái bình tĩnh lại im lặng nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nên ăn đông tây ăn đông tây. Chỉnh phương không gian dần dần yên tĩnh lại. Đương nhiên, muốn lờ đi 20-30 mễ ngoại trong sơn động truyền đến chiến đấu kịch liệt chi âm ni cũng không biết qua bao lâu, trong sơn động thanh âm càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng tiếp cận, cuối cùng rốt cuộc có người ảnh từ bên trong chạy như bay ra. Thứ nhất là Cửu Thần Điện Vương, theo sát hắn sau đó chính là Thánh Linh Điện Vương Thánh Lăng Dược. Sau đó liền là Ly Thiên Đại Đạo, Thượng Trần Cốc, Thiên Tinh Thành, Sát Sinh Đạo, Thiên Hoàng Đạo đằng đằng cả đám thế lực người nắm quyền. Một đám người một người tiếp một người chạy như bay ra. Mỗi một cái đô có vẻ cực kỳ nhếch nhác, không phải quần áo tả tơi chính là vết máu loang lổ. Sợi tóc mất trật tự sắc mặt trở nên trắng, bất quá đúng lúc này rất tức cười một màn xuất hiện. Này đó tìm được đường sống trong chỗ chết người nắm quyền các thoát đi thăng thiên hậu còn không? kịp hào hào xuyễn khẩu khí. Đang nhìn đến phía trước hơn 10-20 mễ có hơn nhàn nhã ngồi một đám người. Ở trống lại kia mấy trước hết thoát đi ra tới người nắm quyền hoặc trêu tức hoặc yên ổn ánh mắt lúc. Nhao nhao cứng ở tại chỗ. Một cái sắc mặt trong nháy mắt muôn hồng nghìn tía coi được đến cực điểm. Khớp hàm căng, ánh mắt kia tàn bạo liền hình như phải đem phía trước một đám người ăn sống rồi bình thường. Bọn họ ở bên trong muốn chết muốn sống đánh không ngừng. Thiếu chút nữa liền bàn giao ở bên trong. Những người này đảo hảo, ở đây thành thơi tai ngủ ngủ, ăn đông tây, một bộ nhàn hạ thoải mái liền cùng ra du ngoạn bình thường. Quả thực khí sát nhân cũng, Ly Thiên Đại Đạo Tông chủ thứ nhất liền làm khó dễ. Khí dâu đều nhanh nhếch lên tới Trừng Uông Tà và Lạc Hoa Tình một đám người đạo. Nói hảo kết thành đồng minh, nói hảo cùng đi đỉnh núi, nhưng là các ngươi đâu? Cư nhiên nguy hiểm dưới vứt bỏ đồng bạn không nói. Chúng ta ở bên trong cửu tử nhất sinh bất đáp bắt tay cứu một cứu cũng tính. Cư nhiên còn ở nơi này lão thần khắp nơi xem hát. Quả thực buồn cười, mấy vị làm như vậy là không phải quá mức. Nói như thế nào đang tìm đến báu vật trước mọi người chúng ta cũng đều là đồng minh. Các ngươi như vậy vứt bỏ đồng minh chạy trốn có phải hay không quá mức có vi đạo nghĩa. Thượng Trần Cốc Cốc chủ Trần Dịch cũng lạnh lùng lên tiếng. Nhìn về phía trước một đám người ánh mắt muốn hơn lãnh có bao nhiêu lãnh. Nhất là nhìn thấy Tuyết Nguyệt Đế quốc nhân cư nhiên đáp khởi lều ngủ. Ai đô không để ý đến bọn họ, càng là khí toàn thân hơi thở trầm xuống. Hơn mấy phần lạnh lẽo sát ý, này sát ý tất cả mọi người cảm thấy. Chỉ thấy Uông Tà u mỉm cười quét Tiết Nguyệt Đế quốc nhân liếc mắt một cái. Chờ xem hát, hoa rơi tình thần sắc bình tĩnh thu về tầm mắt tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Hiển nhiên không muốn để ý tới việc này. Nhân vương cốc vị Ly Tuần và Kỳ Lân Điện cổ Lê Thiên cũng là nên làm gì. Hoàn toàn không đếm xỉa đến. Còn lại ma đạo chi hoang và huyết si điện này mấy ma tộc thế lực cũng chẳng quan tâm. Mắt điếc tai ngơ, Bích Nhan Thiên nhắm mắt lại từ đầu tới đuôi đô nhìn không ra một đám người liếc mắt một cái. Băng Phong Vương Điện Nhân thấy vậy, cũng đều ngậm miệng không nói miệng quan mũi mũi nhìn Tâm Ân Nhi Phượng Chi giật đồng dạng nhắm mắt. Dưỡng thần không để ý tới bên ngoài, Phượng Hoàng Cốc Nhân cũng đều ngậm miệng không nói. Trái lại tứ trưởng lão nói thầm một câu, bất quá cũng không nói thêm gì. Tuy nói Tu Hoài không muốn Phượng Hoàng Cốc và Tiết Nguyệt Đế quốc dính vào quan hệ. Bất quá chuyện cho tới bây giờ đã vô pháp cứu vãn. Huống chi trước nếu không có Lục công tử khăng khăng theo Tiết Nguyệt Đế quốc nhân. Hiện tại tổn thất nặng nề thế lực ở giữa khẳng định cũng có Phượng Hoàng Cốc. Bởi vậy hắn liền mắt nhắm mắt mở bất kể, mà Tiết Nguyệt Đế quốc bên này. Cảm giác được phía trước đằng đằng sát khí oán khí cuồn cuộn ngất trời. Cũng đô không để ý đến, như trước nhắm mắt lại một bộ ngủ bộ dáng. Duy nhất không thụ quấy dày đại khái cũng chỉ có Quý Quân Nguyệt. Nàng chính ở vào tần lan tiết kết giới trong, tự nhiên nhận biết không đến bên ngoài sự tình, lại là ở chính mình ái nhân trong lòng, tự nhiên ngủ say sưa. Tần lan tiết thì bởi vì là chính mình bày kết giới. Tự nhiên có thể nhận biết đến bên ngoài tất cả, mi mắt hơi sốc vén, lại thứ nhắm lại không để ý đến. Trần Dịch thấy mình bị đám người này không nhìn triệt đề. Lập tức sôi gan, nếu không có trên thân thể mệt mỏi hoa đau đớn nhắc nhở hắn không thích hợp lại gây chiến. Chỉ sợ sớm đã bạo phát xuất thủ phát tiết, không ngừng Trần Dịch, bên cạnh khắp nơi người nắm quyền các cũng là đầy người nhếch nhác phẫn hận không ngớt chừng phía. Trước một đám không nhìn người của bọn họ, đem đầy ngập oán hận đô rơi vào Tiết Nguyệt Đế quốc này tên đầu sỏ thượng. Nếu không phải bọn họ kiên trì muốn đi, Phượng Hoàng Cốc những thế lực này cũng sẽ không theo đi. Bất theo đi cũng sẽ không chỉ có bọn họ đám người kia bị công kích bị vây tiêu diệt. Thậm chí thiếu chút nữa liền ra không được, đến thời gian liền là tất cả mọi người như nhau tổn thất nặng nề. Không có đâu một phương hội thảo được hảo, nhưng lại liền là bởi vì Tiết Nguyệt Đế quốc, mới để cho này Phượng Hoàng Cốc Băng Phong Vương Điện đảng này thập cái thế lực hữu kinh vô hiểm an. An ổn ổn chạy ra, một điểm tổn thất cũng không có, đều là Tiết Nguyệt Đế Quốc. Cường đại hoán khí hòa hận ý cùng với lửa giận cơ hồ tan thành vô số thực chất đao quang kiếm ảnh. Hướng phía Tiết Nguyệt Đế Quốc nhân chọc đi, lạnh lẽo, lại một đám người như trước không hề sở động, thoạt nhìn càng phát ra làm cho người ta sôi gan, hận không thể trực tiếp xuất thủ diệt bọn hắn. Lần này liền bởi vì lần này phân kỳ, thế lực khắp nơi trừ theo Tiết Nguyệt Đế Quốc sớm chạy ra tới thập cái thế lực ngoài. Cái khác sở hữu thế lực lúc trước cũng đã có điều hao tổn. Lần này càng là tổn thất nặng nề. Cơ hồ trừ người nắm quyền chỉ có như vậy 4-5 cái trưởng lão sống đi theo ra ngoài. Còn đô vết thương buồn thiêu, có thế lực sống đi ra nhân tối đa cũng mới 6. Ít nhất chỉ có 4, này còn mới chỉ đến tầng thứ 2 đỉnh núi. Có thể nghĩ những thế lực này ở sau này nguy cơ hòa tranh đoạt chung hội hiện ra thế nào hạ phong. Mà chuyện cho tới bây giờ. Phượng Hoàng Cốc đẳng thập cái thế lực trừ ở cây ma trận chiến ấy tổn thất 1-2 nhân ngoại. Đều tốt hảo, đáng hận nhất chính là Tuyết Nguyệt Đế Quốc, một người cũng không có tổn thất không nói, liền cái trọng thương cũng không có. Cũng không phải là không có, chỉ là Tuyết Nguyệt Đế Quốc nhân chữa thương chữa khỏi tốc độ quá nhanh. Mọi người vô ý thức không muốn thừa nhận, cho nên thẳng thắn đưa bọn họ định nghĩa vì không có bị thương nặng.